Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. Sấm sét tà dương. Mỏng đến gần như trong suốt màu vàng trang giấy ở trên tay nàng mở ra, tựa hồ không cẩn thận liền sẽ đem chọc thủng. Quản sự thấy thế vui tươi hớn hở cười nói. Đạo hữu đừng lo lắng, này trận đồ chính là vài loại thượng cổ yêu thú da lông, hỗn hợp luyện chế mà thành, thoạt nhìn khinh bạc, kỳ thực nguyên anh tiền bối đều không nhất định có thể hủy hoại. Hà Miêu Miêu hướng hắn gật gật đầu cười, mới tiếp tại trận đồ thượng xem xét khởi lên. Chỉnh trương trận đồ hiện lên tứ phương hình, so một khối phương nguyên lớn hơn không được bao nhiêu, mặt trên lấy đỏ sẫm thú huyết vẽ một bộ tinh tượng đồ, tựa hồ cùng nay tinh tú phân bố có chút khác biệt, bất quá chênh lệch cũng không tính quá lớn. Tinh tượng đồ cũng không phải trận văn, mà là che giấu trận văn họa tác, cũng không có thực tế ý nghĩa. Chỉ có tại rót vào linh lực thì trận văn mới có thể hiện ra, phát huy ra trận đồ uy lực. Trận đồ chung lực lượng tương đối nội liễm, ẩn chứa linh khí không thể so bất cứ nào tam giai trận bàn kém, duy nhất chỗ thiếu hụt, liền là góc phải bên dưới có một khối lớn chừng ngón cái chỗ hồng. Bởi vì thiếu đi này một góc, tam giai siêu phẩm trận đồ chỉ có thể phát huy ra hạ phẩm uy lực. Đạo hữu khả kiểm tra hảo. Quản sự thấy nàng sờ khuyết giác thì thần sắc nào có biến thường, nhìn không được hỏi một câu. Ăn, đây liền giao tiếp đi. Hà Miêu Miêu lấy ra 460 trung phẩm linh thạch, quản sự thần thức đảo qua để vào trong túi đựng đồ, theo sau cáo từ rời đi. Nàng đem trận đồ lại từng tầng khởi, bỏ vào chiếc hộp trong cất xong, mới tiếp tục nhìn về phía dưới bán đấu giá. Triệu Cầm Hành trên tay đắt là cuối cùng một kiện tam giai vật phẩm, nửa cái bàn tay lớn nhỏ ra thú, mặt trên vẽ mãn phù văn, hắn rót vào một tia linh lực. Linh quang nháy mắt bảo chứng mở ra, uy áp thậm chí xuyên thấu qua trận pháp, chui vào xa cách tại khí tức khiến người ta sợ hãi. Còn đây là thần binh phường luyện khí đại sư luyện chế phù bảo, tam giai siêu phẩm sấm sét phù. Toàn lực một kích khả đem kim đan viên mãn tu sĩ trọng thương. Này phù bảo cùng khả phát ra cửu kích, giá bắt đầu giá 200 trung phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 10 cái trung phẩm linh thạch. Hà Miêu Miêu niết kim một lệnh đối phù bảo cũng tình thế bắt buộc. Chỉ dựa vào trận đồ, không quá bảo hiểm, nếu là có phù bảo nơi tay, kế hoạch của nàng liền càng thêm hoàn thiện. Phù bảo có sử dụng cực hạn, ấm phẩm cấp cao giai chia làm ngũ tới 9 lần không đợi. Sấm sét phù là tam giai siêu phẩm, hơn nữa còn là siêu phẩm trung tinh phẩm, tài năng phát huy ra 9 lần một kích mạnh nhất. Tại Thương Lan giới, phù bảo rất là thường thấy, giá cả cũng là cao thấp không đồng nhất. Bất quá không phải ngũ hành thuộc tính bảo vật, luôn luôn giá cả muốn cao chút, lại là luyện khí đại sư sở luyện chế, 200 trung phẩm linh thạch giá bắt đầu coi như là hợp lý. Kêu giá sau một lúc, Hà Miêu Miêu cuối cùng lấy 500 trung phẩm linh thạch mua hàng sấm sét phù bảo. Giao tiếp vẫn là vị kia quản sự, dựa vào nhưng là kia phó mang theo cười. Không xa không gần bộ dáng, vẫn chưa bởi lần thứ hai nhìn thấy Hà Miêu Miêu, mà có bất kỳ từ trước đến nay quen thuộc. Thần binh phường an hiểu sâu tu sĩ tâm lý, mua hàng bảo vật tu sĩ, đặc biệt Hà Miêu Miêu loại này thấp giai tu sĩ, không thích có người nhiều hơn chú ý. Cho dù là giao tiếp quản sự, biểu hiện ra nhiệt tình đến, cũng sẽ nhường đa nghi chi nhân tâm sinh cảnh giác cùng bất mãn. Tiến bước quản sự hậu. Hà Miêu Miêu vẫn chưa nhìn nhiều phù bảo, mà là trực tiếp chú ý tới cấp 2 vật phẩm. Nhiều loại công kích pháp khí, đan dược phù lục trận bàn linh thảo tựa dòng chảy cách từ Triệu Cầm Hành trong túi đựng đồ trào ra. Quần sáng thượng màu đỏ con số nhảy được cực nhanh, so tam giai bảo vật không biết náo nhiệt bao nhiêu. Đợi cho phi hành pháp khí xuất hiện thì Hà Miêu Miêu mới nghiêm túc chú ý tới đến. Kiện thứ nhất là một thanh phi kiếm cấp 2 siêu phẩm, toàn thân ngân bạch, tạo hình đơn giản giả cổ, tốc độ phi hành bình thường, nhưng thắng tại có thể sử dụng tại công kích, là kim trúc tính pháp khí. Hà Miu Miu không rất cảm thấy hứng thú, đơn thuộc tính pháp khí với nàng mà nói tác dụng không lớn, nếu là hỏa thuộc tính đổ hoàn hảo kim trúc tính phi kiếm thật sự không có tác dụng gì. Này đem phi kiếm cuối cùng lấy 9200 xuống phẩm linh thạch bị hai tầng xa cách tại tu sĩ sở chụp được. Kiện thứ hai là đem chiết phiến dạng pháp khí, cấp hai thượng phẩm thủy một thuộc tính tương đối mạnh kim trúc tính vì phụ cuối cùng bị lầu một đại sảnh trúc cơ tu sĩ, lấy 8000 xuống phẩm linh thạch mua hàng. Thứ ba kiện vừa ra, Hà Miu Miu ánh mắt lập tức sáng lên. Thiển hồng thông thấu trông rất sống động bẹp diệp, bạc kim sắc tinh tế mạch lạc, điêu khắc được cực kỳ tinh xảo, phiến lá mỏng mà trong suốt, bên trong thiển hồng như là vầng nhuộm ở trong nước thuốc nhuộm, từ diệp hành kéo dài tới phiến lá trung. Cấp 2 siêu phẩm phi hành pháp khí. Tà dương, hỏa thuộc tính vì chủ kim một khí hậu vì phụ, là thần binh phường luyện khí đại sư sở chế. Tà dương tốc độ phi hành nhanh chóng toàn lực khởi động. Nháy mắt khả tới 25 trong ngoài. Nhưng phòng ngự tương đối thấp, mà không hề công kích khả năng, chư vị hảo sinh châm trước. Giá bắt đầu giá 5000 xuống phẩm linh thạch, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 100 cái phẩm linh thạch. Hà Miu Miu không chút do dự cùng giá, với nàng mà nói, phi hành pháp khí chỉ cần tốc độ nhanh, cái khác công dụng cho dù có, cũng dùng không quá thượng. Phòng ngự thứ nhất là dựa vào linh giác lúc nào cũng cảnh giác, thứ hai là dựa vào tốc độ né tránh, cuối cùng mới là bất đắc dĩ tế xuất phòng ngự vòng bảo hộ, ngạnh kháng công kích của đối phương. Dựa vào phi hành pháp khí vòng bảo hộ phòng ngự, hiển nhiên không thế nào thích đáng. Về phần công kích, nàng có toái tinh có gì hỏa, còn có một căn có thể đập vỡ một hệ pháp khí ấp một, dù có thế nào cũng luôn không hơn phi hành pháp khí đến công kích. Là lấy tà dương ngược lại là vô cùng tốt lựa chọn. Quần sáng thượng màu đỏ con số, rất nhanh nhảy đến 8 thiên linh thạch, tốc độ chậm lại, nhưng vẫn là đang tiếp tục dâng lên. Thẳng đến 9200 linh thạch thì mới chỉ còn lại hai người cạnh tranh. Hà Miu Miu cuối cùng ra đến 1.1 thiên linh thạch, người nọ mới bỏ qua tiếp tục gọi giá. Chụp được 3 kiện bảo vật, Hà Miu Miu cả người linh thạch đi quá nửa. Nay trung phẩm chỉ còn lại 340 cái, hạ phẩm chỉ còn lại 7700 cái. Bất quá này giới cao giá hàng, nàng đã muốn theo thói quen. Hoa nhanh hơn, nhưng kiếm linh thạch con đường cũng nhiều hơn, chẳng sợ tán tu không đánh cướp, cũng có thể sống được có tư có vị. Chẳng qua tiêu phí tinh lực so đánh cướp muốn nhiều mà thôi. Hơn nữa hết thầy pháp khí cũng đã mua tề, nghiên cứu thuật luyện đan cũng còn phải đợi đến thanh lang sự tình giải quyết, trên người còn có nhiều linh thạch như vậy đã là gần vừa đủ kỳ sử dụng. Hà Miu Miu đã muốn minh bạch đấu giá hội chương trình, mới mẻ náo nhiệt nhìn hết, mình cũng phải tâm nghi bảo vật, vì thế không tính toán sẽ ở hội trường đợi. Đứng dậy đóng cửa trận pháp, thừa dịp bầu trời ảo trận vẫn là tinh dạ, chung quanh tương đối hôn ám. Hà Miu Miu trực tiếp đi xuống lầu, đi đến truyền tống trận pháp trước, đem kim một lệnh trả lại hậu, ra quần anh tháp. Đi đến quảng trường thủy đàm bên cạnh, Hà Miu Miu nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, phấn y phục phấn váy phan mang kim chun đinh đương rung động, chính là lần trước tại linh thuyền trên khắc ý giao hảo Ôn Kiều. Nàng lôi kéo một danh giải gia nữ tu, Hà Miu Miu nhìn kỹ, thế nhưng cũng là cái quen thuộc gương mặt. Tại linh thuyền thượng, Ôn Kiều giao hảo bị nàng cự tuyệt hậu, vòng ra đi cùng một gã khác nữ tu đến gần, hai người trò chuyện thật sự là hăng say. Giờ phút này Ôn Kiều nắm, chính là tên kia đối với nàng không chút nào bố trí phòng vệ nữ tu. Ôn Kiều lén lút bốn phía xem, Hà Miu Miu ngó mặt đi chỗ khác, vẫn chưa bị phát hiện. Gặp bốn bề vắng lặng chú ý, nàng nắm như là rối gỗ nữ tu chui vào một cái hôn ám hẻm nhỏ. Hà Miu Miu cùng qua đi thì đã không có vết chân. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Huyết thi đồng tử. Kia nữ tu rõ ràng cho thấy bị mê hoặc thần trí, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, không hề sinh cơ cùng ánh sáng. Ôn Kiều nắm nàng, nàng liền đi. Ôn Kiều đứng ở tại chỗ quan sát chung quanh, nàng liền ngơ ngác đứng ở bên cạnh chờ đợi. Hà Miu Miu nhíu nhíu mày, hẻm nhỏ nối thẳng một cách khác ngã tư đường, nàng đi xuyên qua cũng chưa từng phát hiện hai người kia hành tung. Đúng vào lúc này, hai danh từ bí cảnh ra tới trúc cơ tu sĩ từ đàng xa nhảy vọt mà đến, nhìn thấy Hà Miu Miu ở đây, lập tức nghênh tiến lên đến chào hỏi. Một tên trong đó trúc cơ trung kỳ nữ tu thần sắc nôn nóng bối rối, khẩn cấp hướng Hà Miu Miu hỏi. Đạo hữu, ngươi có thể thấy được đến kia phấn y phục nữ tu. Hà Miu Miu gật gật đầu, đem vừa mới thấy tình huống nói một bên, thấy nàng nghe hậu thất hồn lạc phách, đành phải nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh nam tu. Đạo hữu, ta gọi Ngô Chuyên, đây là ta tỷ tỷ Ngô Khinh, kia phấn y phục nữ tu mang đi chúc ta tam muội Ngô Pha. Hay không có thể làm phiền đạo hữu lại cẩn thận ngẫm lại, họ biến mất ở nơi nào? Ngô Chuyên cùng là trúc cơ sơ kỳ, cùng Ngô Khinh tương tự, trên mặt cũng mang theo lo lắng, tại nói chuyện với Hà Miu Miu thì còn không ngừng quay đầu nhìn về chung quanh điều tra. Ta vừa mới tại quảng trường nhìn thấy họ theo tới ngõ nhỏ này đầu đến, đã không thấy tâm hơi Ôn Kiều cùng ngươi muội muội tung tích. Ngô Khinh trong mắt rưng rưng, cố nén không khóc ra thành tiếng, hướng Hà Miu Miu biệt xuất một cái khó coi cười, giọng điệu có chút nghẹn ngào. Đa tạ. Đa tạ đạo hữu. Đạo hữu nói là kia nữ tu gọi Ôn Kiều. Ngô Chuyên bỗng nhiên trợn to mắt, thần sắc có chút kinh hãi. Ngô Khinh phản ứng kịp, cũng sắc mặt đột biến, nhường Hà Miu Miu có chút khó hiểu. Thật là gọi Ôn Kiều. Tại linh thuyền thượng, nàng từng đến cùng ta đáp lời, ta vẫn chưa cùng này nhiều trao đổi. Sau này nàng cùng các ngươi tam muội trò chuyện được hợp ý, thoạt nhìn đổ còn hòa hợp. Cũng không biết như thế nào. Ngô Khinh cắn chặt hàm răng oán hận nhìn Ngô Chuyên một chút. Nếu không phải là ngươi nhất định muốn cùng nàng ầm ĩ, nàng nơi nào sẽ cùng kia Ôn Kiều chồng sen một đống. Tỷ. Bây giờ nói những này có ít lợi gì. Ôn Kiều là huyết thi đồng tử đồ đệ. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tại nàng trở lại huyết núi thây trước. Đem muội muội tìm trở về. Ngô Khinh chừng hắn một chút. Hít thở sâu một lát. Mới nhìn xuống đối Ngô Chuyên lửa giận, con mắt trung thủy quang lòe lòe nhìn Hà Miu Miu, do dự một chút hậu, môi động vừa động, cuối cùng chỉ nhẹ giọng nói. Chậm chế đạo hữu, chúng ta còn có việc, như vậy cáo từ. Ngô Chuyên cũng hướng tới Hà Miu Miu khẽ vuốt cằm, hai người một trước một sau, nhanh chóng hướng tới ngoài thành chạy đi. Hà Miu Miu tại chỗ sững sốt một lát, mới thở dài lắc đầu, xoay người rời đi. Nàng biết Ngô Khinh không có hỏi cửa ra nói, là muốn nhường nàng cùng nhau đi trước cứu người, cuối cùng hơn phân nửa cảm thấy không ổn, vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng. Huyết thi đồng tử, ở đây giới tán tu chung coi như là cái kỳ nhân. Kim đan hậu kỳ tu vi, trong tay lại có cửu có kim đan trung kỳ luyện thi. Đồng thời khả khống chế hai cỗ tác chiến tại nguyên anh kỳ dưới, cơ hồ bách chiến bách thắng. Người này công pháp kỳ lạ. Nay đắt là thiên tuế có dư, lại vẫn là cửu tuổi hài đồng bộ dáng. Tay hắn đoạn tàn nhẫn, là tà tu trung đều xếp thứ hạng đầu ác nhân. Tương truyền hắn chế tác luyện thi, chỉ dùng mỹ mạo nữ tu, thêm hắn tính tình quái dị, không thích cùng người giao tiếp, ngay cả huyết trên thi sơn tỷ nữ đều là một hai bậc luyện thi. Hà Miu Miu là tại xem xét này giới tà tu tin tức thì từng nhìn đến huyết thi đồng tử đôi câu vài lời. Lại không biết hắn còn thu đồ đệ, hơn nữa đồ đệ này vẫn là Ôn Kiều. Nàng cùng Ôn Kiều mặt đối mặt tiếp xúc hai lần đều chưa từng phát hiện nàng trong cơ thể tà khí, xem ra ẩn nấp công pháp hoặc là pháp khí không tầm thường. Chỉ tiếc kia Ngô Pha. Nếu nàng huyên tỷ lần đi cứu không được người, rơi xuống kim đan viên mãn tà tu trong tay tất nhiên bị nhận tra tấn, chỉ sợ hận không thể thống khoái đi chết. Ôn Kiều loại này vẽ đường cho hươu chạy người, phạm phải tội nghiệt cùng huyết thi đồng tử bản tôn không có khác nhau chút nào. Hà Miu Miu yên lặng cầu nguyện kia hai tỷ đệ có thể thuận lợi cứu trở về Ngô Pha. Nàng có thể cho các nàng chỉ đường, cũng có thể chi tiết nói ra tự mình biết tin tức, nhưng muốn nàng hỗ trợ cứu người là tuyệt không nửa điểm khả năng. Chẳng sợ nàng đối tà tu có khắc ở trong lòng thống hận, chẳng sợ nàng đồng tình Ngô Pha tao ngộ, Nhưng muốn nàng vì người xa lạ kinh động kim đan tu sĩ, đem tánh mạng của mình đặt ở nguy cơ chung, nàng thật sự là làm không đến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 282. Thương lan giới chung bị trưởng bối xem hảo hậu bối trên người đều có một loại đuổi theo ảnh pháp bảo. Loại này pháp bảo từ tinh huyết cùng thần thức tiến hành bí thuật luyện chế mà thành. Chủ pháp bảo tồn tại trưởng bối tay, thứ pháp bảo đặt tại vãn bối đan điền hoặc là thức hải, như gặp được ngoài ý muốn có thể tìm tung đuổi theo ảnh, nhìn đến vãn bối ngã xuống trước một màn. Nguyên anh thay đổi thần tu sĩ hậu bối, một khi gặp gỡ chí mạng công kích, đuổi theo ảnh pháp bảo thậm chí còn hồi tế xuất trưởng bối thần niệm, nháy mắt thắt cổ đối thủ. Ôn Kiều nếu là huyết thi đồng tử đồ đệ trên người không có khả năng không có loại này pháp bảo, Ngô Khinh vừa mới do dự cùng với sau này quyết đoán rời đi cũng có không nguyện nhường người xa lạ chịu chết chi cố ý. Hà Miu Miu có chút trầm trọng, càng lý giải biết được tà tu thủ đoạn, nàng càng minh bạch những kia vừa thấy được người mang tà khí tu sĩ, liền hận không thể giết sau mau người. Thấy sắc trời đã muốn không sớm, Hà Miu Miu tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị đem tâm thần linh lực đều khôi phục lại cực tốt trạng thái. Thanh lang truyền tống phù, chỉ có tiểu thanh khâu chân núi quốc đô. Thánh hồ thành tài năng mua hàng. Mà Tiêu Diêu thành cách tiểu thanh khâu cực xa, xuyên qua đại hoang còn phải lại phi hành hơn 10 ngày. Hà Miu Miu không tính toán chính mình ngự khí đi trước, đại hoang một đai nguy cơ trùng trùng, lấy nàng tu vi một mình gấp rút lên đường thực dễ dàng tại trên đường chết. Nàng chuẩn bị sáng mai xuất phát, ngự khí tới Kiểu Nguyệt Thành, lại đổi xe đi trước đại hoang phía đông Chiêu Dương Thành. Phương Tây không có trung bộ bản đồ buôn bán, nàng chỉ có thể ở Chiêu Dương Thành tu chỉnh, lý giải rõ ràng tình huống tài năng tiếp tục đi trước. Tính tính thời gian, Hà Miu Miu chỉ thấy lòng nóng như lửa đốt. Tựa như trong biển cát nhìn thấy nguồn nước, biết rõ lại đi 500 bước liền có thể giải khát, lại nhìn không được ở trong lòng cầu nguyện, nếu là chỉ cần lại đi một bước liền hảo. Nàng ngồi ở trong phòng cửa tiệm tốt trên đệm mềm, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc niệm khởi và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Đắm chìm tại công pháp cùng trong đạo kinh, tâm tự rất nhanh không có một gợn sóng. Đến ban đêm, nàng từ nhận thức sẽ không tiếp qua tại hưng phấn, mới lấy ra tà dương bắt đầu tế luyện. Sâu cạn vầng nhuộm không đồng nhất bẹp diệp, ở trong chứa ti ti bạc kim sắc diệp lạc. Hà Miu Miu tham nhập thần nhận thức hậu, rất nhanh dựa theo tế luyện quý tích, xâm nhập máu cùng ấm ký. So với tế luyện toái tinh thì không biết đơn giản bao nhiêu. Nàng cảm giác được tà dương cùng tâm thần liên hệ, mới khẽ vuốt phiến lá rót vào một tia linh lực, nhìn lưu chuyển thông thuận linh quang từ diệp lạc chảy về phía khắp diệp, cuối cùng sáng lên nhu nhu hồng quang. Hỏa thuộc tính tương đối chi còn lại tứ hệ quả nhiên muốn mạnh hơn một ít. Hà Miu Miu vừa lòng đến cực điểm, thu vào trong túi đựng đồ, chuẩn bị ngày mai ra khỏi thành, hảo hảo cảm thụ một phen ngự khí phi hành tự tại. Cả đêm đả tỏa, linh lực thức hải đều đã là trạng thái bão hòa, Hà Miu Miu ra Tiêu Diêu Thành. Hướng tới chân núi đi hồi lâu, rời đi ngoại ô đạt tới chân chính vùng hoang vu, nàng mới tế xuất tà dương, nổi tại giữa không trung chuẩn bị nhảy lên. Mũi chân còn chưa điểm, tiền phương bỗng nhiên vô thanh vô tức gọi ra một chỉ to lớn bạch thỏ, đen bóng trong mắt nhìn chằm chằm nàng, nhung nhung ba cánh hoa miệng như là mang theo cười. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. Hồ bất không tâm ma. Nhung thỏ khí tức là nhất giai viên mãn, trừ kia một tia nhân cách hóa ý cười, căn bản cảm ứng không ra bất cứ nào sơ hở. Cự thỏ đạp lạp trưởng tay, hắc nhãn châu trung lóe linh động nhìn, không giống lúc trước nhìn đến bạch hoàn khi kia phó si ngốc ngốc ngốc bộ dáng. Con thỏ không nói lời nào, Hà Miu Miu thật không dám tin tưởng trước mắt con này rốt cuộc là không phải hồ bất không. Tiền bối. Nàng thử thăm dò nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhung thỏ giống một đổ mềm nhũn thịt tàn tường, đứng ở Tà Dương đối diện cũng không trả lời. Xem ra là chỉ thật nhung thỏ. Hà Miu Miu bất đắc dĩ lắc đầu, bấm tay niệm thần chú nhảy, Tà Dương tốc tốc biến lớn, nàng cũng vững vàng rơi xuống đi lên. Đang muốn ngự khí lúc rời đi, mềm nhũn thịt tàn tường rầm một tiếng, nhảy thượng Tà Dương, chiếm cứ nàng tiền phương đại lượng không gian, còn chấn đến mức toàn bộ pháp khí trầm xuống dưới, nhường nàng cả người hướng về phía trước bổ nhào, rơi vào mềm mại tóc dài trong. Tiền bối. Hà Miu Miu miệng đầy thỏ lông, phúc phúc phun ra vài cái, nhung thỏ thấy nàng khó được thất thố, ba cánh hoa miệng thế nhưng lại nắm lớn chút. Chúc cơ. Nhung thỏ, rốt cuộc đã mở miệng, tóc dài run lên biến trở về hình người, cùng Hà Miu Miu mặt đối mặt mà đứng. Cùng đồ sơn không tương tự trên mặt, mang theo vài phần cười, hóa tan kia đạo thanh ngân mang đến sắc bén cùng lãnh túc. Hà Miu Miu chỉ cảm thấy trong lỗ mũi còn có thỏ lông, gãi được thẳng ngứa, liên tục đánh vài nhảy mũi mới hào chuyển. Nhìn hồ bất không phía sau thỏ đầu mạo, hận không thể cho hắn kéo xuống. Ngón tay giật giật cuối cùng vẫn còn nhịn được. Tiền bối làm sao biết được ta hôm nay ra khỏi thành. Nàng đem Tà Dương dần dần lên cao, ngay từ đầu có chút lay động, đến trời cao mới ổn định lại, kích phát ẩn nấp trận pháp, chậm rãi hướng phía trước bay đi. Hồ bất không quay lưng lại, nàng đứng ở tiền phương quan sát Tà Dương vài lần mới đã mở miệng. Kim liên bí cảnh chấm dứt, ngươi tất nhiên là muốn đi trung bộ. Hà Miu Miu càng là nghi hoặc, nếu không phải là vì hồi thanh lang, nàng ở trong khoảng thời gian ngắn căn bản không tính toán đi đồ sơn thị địa bàn, hồ bất không như thế nào sẽ đoán được. Tiện bối biết ta muốn đi làm cái gì? Không phải hồi thanh lang sao? Hà Miu Miu tâm đầu nhất khiêu, người này như thế nào cái gì đều biết. Bị người nhìn thấu tâm tư cảm giác một chút cũng không hảo. Nàng lần đầu tự hành ngự khí hưng phấn, một chút đều không thể cảm giác được, Tà Dương chậm rãi phiêu ở trên không, nghênh diện mà đến gió nhẹ thổi đắc trên mặt rét run, trận pháp chung hai người đều trầm mặt xuống, chỉ còn lại có tiếng gió. Tiền bối, gọi là Đồ Sơn không đi. Ngươi thấy được Đồ Sơn không diện mạo? Hồ bất không không đáp hỏi lại, quay đầu thượng hạ quan sát nàng một chút. Thấy nàng thần sắc lạnh nhạt, theo sau lại nhẹ nhàng thở ra, dòng họ tục danh có gì quan trọng. Ngươi nai tử họ cũng không khiến cho người xưng ngươi Hà Miu Miu. Hà Miu Miu cảm thấy không đúng chỗ nào, khả lại không nói ra được, có loại bị đưa đến trong mương đi cảm giác. Kia! Ta về sau vẫn là gọi hồ tiền bối. Tùy ý đi, ngươi phải gọi bạch hoàn đều được. Hà Miu Miu có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng là vừa không biết nên từ đâu hỏi. Hồ bất không tựa hồ đối với nàng lý giải được rõ ràng thấu đáo, nàng cực lực giấu diêm lai lịch, thoạt nhìn hắn đã sớm biết được. Ngươi muốn biết cái gì liền hỏi, đừng tưởng rằng vụng trộm xem bổn tỏa liền không phát hiện được. Khụ. Hà Miu Miu có chút xấu hổ, nàng luôn là rất khó đem hồ bất không xem như nguyên anh kỳ đối đãi. Là lấy liền tại phía sau ngắm vài lần, bị người bắt được cảm giác quả thực ngốc đến nhà, ta là muốn hỏi tiền bối, ta trúc cơ, phải giúp tiền bối làm cái gì? Nói xong nàng lại cảm thấy có chút không ổn, nhanh chóng bỏ thêm một câu, như tại năng lực trong phạm vi, ta tự nhiên có thể cống hiến sức lực, nhưng nếu là vi phạm ta bản tâm tiền bối chính là giết ta cũng sẽ không làm. Ta muốn ngươi giúp ta giải quyết tâm ma. Hồ bất không giọng điệu không hề mang theo trêu chọc, ngược lại có chút phiền muộn, ta chậm chạp không thể tiến giai nguyên anh viên mãn chính là bởi vì tâm ma quấy phá. Cho nên, ngươi tới vừa lúc. Hà Miu Miu nghe xong càng mù mờ hơn. Ta cùng tiền bối không nhận thức, tiền bối tâm ma ta như thế nào giải. Hồ bất không quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái chấm phẩy 40 năm trước. Ta làm tiếp theo hiện không cách nào làm cho chính mình an lòng chi sự. Từ đó về sau, tu vi lại không tiến bộ. 40 năm trước, cùng ta có liên quan. Ngươi, Hà Miu Miu nhất thời sẽ hiểu, ngươi là năm đó đuổi giết ta người. Ta nương, là bị ngươi giết. Mẹ ngươi, hồ bất không bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng Tước Linh kiếm chủ nhân là ngươi thân nương đi. Hà Miu Miu không biết nên nói cái gì, bởi vì nàng căn bản không đi nghĩ sâu qua. Nàng vẫn luôn đem thân thế, thân nhân, nhìn xem không lớn quan trọng. Có lẽ là bởi vì thuộc nhỏ trải qua, nhưng nàng tâm địa đã sớm lạnh lẽo, có lẽ là nàng không dám suy nghĩ sâu xa, miễn cho cuối cùng làm cho chính mình thất vọng. Nàng không phải mẹ ngươi, nàng là của ngươi hộ vệ, mẹ ngươi tại sao có thể là luyện khí kỳ tu sĩ? Hà Miu Miu trầm mặt như trước, nàng không muốn đi hỏi cái kia khiến cho người phiền lòng vấn đề, không nghĩ biết được cái kia sinh người của nàng, hôm nay là ngã xuống hay là còn sống. Nếu là sống, vì cái gì muốn bỏ lại con của mình? Nếu là ngã xuống, vừa mới biết được sự tồn tại của nàng còn chưa lý giải liền lại mất đi, với nàng mà nói đồng dạng tàn nhẫn. Ngươi hộ vệ kia thật là ta giết. Vốn nên giết, còn ngươi nữa. Về phần mẹ ngươi, nàng cùng ngươi cha một đạo dẫn sắt rời đi Đồ Sơn thì đuổi giết, cuối cùng ngã xuống tại vài danh Đồ Sơn tiểu bối trong tay. Vì cái gì? Hà Miu Miu nói không nên lời trong lòng là cảm giác gì, như là treo tâm rơi xuống, hoặc như là có chút thương cảm. Phức tạp cảm xúc, ngược lại nhường nàng tỉnh táo lại. Nhìn phương xa Sơn Xuyên, nhẹ giọng hỏi lên. Vì cái gì Đồ Sơn thì muốn giết vừa mới sinh ra ta? Hồ Bất Không thật dài thở dài, tại trận pháp chung có vẻ phá lệ chói tai. Không chỉ ngươi, còn có một năm kia trung tử gia sinh ra còn lại ba anh hài. Các ngươi phụ mẫu đều chết tại đấu pháp trung, phần mình từ hộ vệ mang theo thoát đi Thương Lan giới. Của ngươi hộ vệ có lẽ là cho rằng chỗ nguy hiểm nhất, an toàn nhất, cho nên đem ngươi dẫn tới Thanh Lang Đồng Thiên. Hồ Bất Không giọng điệu bỗng nhiên trở nên châm chọc, tựa hồ đang cười nhạo năm đó chính mình, chỉ tiếc tại tiến vào Đồng Thiên là lúc, liền bị ta phát hiện. Về phần tại sao, Đồ Sơn thì viễn cổ thời kỳ cùng các ngươi tử gia thù liền đến được mạc danh kỳ diệu. Hủy các ngươi tộc, giết các ngươi tộc nhân, chỉ còn lại một ít trốn thoát hậu bối kéo dài hơi tàn đến nay. Yên tĩnh mấy vạn năm, ai biết 40 năm trước lại là vì cái gì. Hà Miu Miu cảm thấy cả người có chút vô lực, dứt khoát ngồi xếp bằng ở tà dương thượng. Hồ Bất Không thân ảnh cao lớn đứng ở phía trước, tựa hồ có chút hiu quạnh. Cho nên, ngươi nghĩ ta làm như thế nào? Tâm ma của ngươi là không có giết ta. Vậy là ngươi nghĩ hiện tại giết ta? Hồ Bất Không xoay người lại, cúi người ngồi ở Hà Miu Miu đối diện, thần sắc trầm lại, giọng điệu thả nhẹ, cõng nhìn có vẻ có chút cùng nhuyễn, tựa như đại con thỏ thoạt nhìn cực kỳ vô hại. Không, tâm ma của ta là giúp đỡ Đồ Sơn thì làm áp, cũng không phải lưu lại ngươi một mạng. Ta sẽ không hại ngươi, lại càng sẽ không giết ngươi. Vậy ngươi muốn ta như thế nào giúp ngươi? Ta cần ngươi tha thứ ta. Tán Tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. Chuyện cũ. Tiền bối nói đùa, những này ta chưa từng trải qua, tử gia cùng Đồ Sơn thì tranh đấu càng là một mực không biết, ngươi là phụng gia tộc chi mệnh làm việc, tại sao tha thứ vừa nói. Hà Miu Miu châm trước một lát, giọng điệu bình bình chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình, trong lòng lại như cũ rối bời, thậm chí mình cũng không biết chính mình hay không, quả thật không quan trọng. Nhận đến Chu Tước truyền công, nhường nàng có thể mặc kệ mình đang lớn lên hậu, vì tử gia làm một ít đủ khả năng sự, cần phải nhường nàng nghe được tộc diệt, người vong liền tâm sinh phẫn hận, vẫn có một ít miễn cưỡng. Toàn bộ cùng tộc, nàng chỉ thấy qua Tử Diễn, Tử Quân hai người, đều chỉ nói qua ít ỏi vài câu, không có nhân tình, tự nhiên lãnh đạm. Chỉ là nghe được phụ mẫu nàng, vì bảo hộ nàng dẫn sắt rời đi đuổi giết chi nhân, trong lòng vẫn là đẩy ra một tia gợn sóng, nhiệt lưu tự nhiên mà vậy bao vây lấy làm trái tim, trong đó lại có vài phần chua xót. Nguyên lai, nàng cũng không phải là bị cố ý vứt bỏ. Hồ Bất Không nghe được lời của nàng, trầm mặt hồi lâu, thấy nàng cúi thấp đầu không lên tiếng nữa, mới thản nhiên nói lên năm đó chuyện cũ. Ta đáp ứng ngươi ngoại tổ tử dập, hội yểm hộ ngươi cùng ngươi phụ mẫu rời đi, nhưng vì gia tộc, ta còn là phản bội hắn. Ta tại lịch lãm trung mai danh ẩn tích thì cùng hắn quen biết tương giao, cuối cùng trở thành tri kỷ. Khi đó nhi họ đã muốn không còn được đến đuổi giết, các ngươi gia tộc người trải qua hơn vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, điệu thấp ẩn nhẫn tộc nhân lại tăng hơn không ít. Tử Dập, hắn là kia một thế hệ trung xuất sắc nhất tu sĩ. Hồ Bất Không trên mặt tràn đầy hoài niệm, trong ánh mắt lộ ra vài phần ôn nhu, theo sau lại dần dần chuyển lạnh. Viễn cổ thời kỳ, Nhi Thị, Đồ Sơn Thị đều là trong tộc thông hôn để tránh huyết mạch không thuần. Đến thượng cổ, các ngươi tử gia những người còn lại không nhiều, phân tán các nơi, cuối cùng chỉ có thể cùng ngoại tộc thông hôn. Mẫu thân ngươi là Tử Dập nữ nhi duy nhất, năm đó nàng sinh ra thì ta còn từng đi Phù Diêu Sơn chúc mừng hắn. Sau này hết thảy đều bình bình thuận thuận, Đồ Sơn thì tựa hồ không hề chú ý các ngươi tộc nhân phát triển. Hồ Bất Không nói đến đây, trong mắt lóe lên nghi hoặc, Hà Miêu Miêu liền biết hắn cũng không biết, Đồ Sơn thì vì sao sẽ mặc kệ tử gia mặc kệ. Tóm lại, tử gia điệu thấp cho đến 40 năm trước, đã có gần bách tộc người. Mẫu thân ngươi gặp được phụ thân ngươi, sau này, thì có ngươi. Ngươi sinh ra một năm kia, tử gia như là có hậu đại dày chi triệu, lại trong vòng một năm, lục tục học sinh mới hai nam hai nữ bốn hài đồng. Mà đang ở mọi người cho rằng bình an là lúc, Đồ Sơn thì lại bắt đầu đuổi giết. Hồ Bất Không bỗng nhiên đứng dậy quay lưng lại Hà Miêu Miêu, không muốn lại nhìn mặt nàng. Gia tộc có mệnh, phái ra bốn gã nguyên anh hậu kỳ, bao gồm ta ở bên trong, phần mình đuổi giết bốn gã tân sinh anh hài. Phân đến ta trên đầu, đúng lúc là ngươi. Tử Dập cùng ta đều là nguyên anh hậu kỳ, thực lực không phân cao thấp, ta biến ảo khuôn mặt thân hình, nhưng vẫn là bị hắn nhìn thấu. Hắn khi đó mới biết, kết bạn với hắn nhiều năm bạn thân, là cửu gia hậu nhân. Khiếp sợ thất vọng rất nhiều, Tử Dập cuối cùng ngã xuống ta tay. Hắn ít ỏi vài câu đem năm đó thảm sự nói ra. Hà Miêu Miêu chỉ thấy cảm thấy bi thương lạnh, vì nàng chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ quen biết ngoại tổ phụ, cũng vì quyết tuyệt tàn nhẫn, lại đáng thương Hồ Bất Không. Khó trách hắn không thể tiến giai, khó trách hắn tâm ma quấn thân, một bên là gia tộc mệnh lệnh, một bên là chí sao bản thân, cuối cùng vô luận lựa chọn phương đó, hắn đều muốn lưng đeo phản bội hai chữ sống sót. Người ngoại tổ phụ nguyên anh tiêu tán trước. Duy nhất thỉnh cầu liền là lưu lại ngươi cùng ngươi phụ mẫu một mạng. Nhờ ta che chở các ngươi đi trước không đồng giới, làm cho bọn họ vĩnh không hề trả. Đáng tiếc, Đồ Sơn thì phái ra người không chỉ ta, cũng không chỉ nguyên anh kỳ. Ấm gia tộc chi mệnh, ta tất yếu mang về Tử Dập xác chết kiểm tra thực hư. Chỉ đem cha mẹ ngươi cùng ngươi, còn có một danh luyện khí kỳ tiểu hộ vệ, an trí tại từ nhận thức an toàn chi địa. Kết quả, Đồ Sơn thì kim đan hậu bối, phát hiện các ngươi tung tích. Cha mẹ ngươi đều là kim đan hậu kỳ, dẫn sắt rời đi truy binh hậu, nhưng vẫn là không địch lại nhân số chiến. Ta tại trong tộc nhìn đến bọn họ xác chết thì liền biết ngươi nhất định là bị kia tiểu hộ vệ mang theo trốn. Ta từ thỉnh mệnh đuổi giết, gia tộc lúc ấy đối với ta còn rất là yên tâm, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý. Ai ngờ mới vừa đi tới Thánh Hồ Thành, liền nhìn đến kia tiểu hộ vệ ôm ngươi, mua được thanh lang truyền tống phù, vội vàng hướng ngoài thành đi. Sau này sự, ngươi cũng nên tưởng được đến. Thấy hắn như là đại chiến một trận, đầy mặt đều là mỏi mệt, Hà Miêu Miêu không biết chính mình nên như thế nào đối đãi hắn. Hắn là nguyên anh hậu kỳ, nói đúng đãi, có chút xem trọng chính mình, nhưng hôm nay tình huống như vậy. Nàng tựa hồ tất yếu phải làm ra lựa chọn. Hồ Bất Không đối với nàng có vẻ mong đợi, tựa hồ cho rằng Tử Dập hậu đại tha thứ hắn, hắn liền có thể đi ra tâm ma. Chỉ tiếc trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, chỉ sợ chỉ có Tử Dập sống lại, tâm ma của hắn mới chính thức có giải. Nàng không biết chính mình đến tột cùng nên ôm cái gì tâm tính, đi đối mặt một cái có giết thân chi thù, lại có cứu mệnh chi ăn người. Ăn cừu vốn là thế gian khó nhất còn, khó nhất báo sự. Khả Hồ Bất Không cố tình đều chiếm đủ. Ta không biết nên như thế nào tha thứ tiền bối, Đồ Sơn thì cố nhiên là ra lệnh chi nhân, khả tiền bối lại là trong tay bọn họ giao. Ta cũng không biết nên như thế nào đi hận tiền bối, biết rõ gia tộc sẽ xử trí, nhưng vẫn là lưu lại tính mạng của ta, sau lại rất có chỉ đạo, này ăn. Cũng không thể quên. Hồ Bất Không ngón tay có hơi cuộn mình, lại chậm rãi duỗi ra. Cõng nhìn thân ảnh đứng ở tà dương bên trên càng thêm tiêu điều vài phần. Thật lâu trầm mặt hậu, hắn mới bằng phẳng giọng điệu, không đau khổ không vui nói. Không ngại, ta chỉ là nói ra việc này, lựa chọn từ đầu đến cuối tại ngươi. Sớm hay muộn đều nên nói ra tới. Lúc trước gặp mặt, sợ ảnh hưởng đến ngươi trúc cơ, mới chờ tới bây giờ. Đã sớm không nên gạt, ta làm xuống chuyện ác, hại người nhà ngươi chết. Làm hại tử ra từ trên xuống dưới, lại chỉ còn lại có ít ỏi hơn 10 người. Hà Miêu Miêu cảm thấy lời này có chút kỳ quái, hắn là sát hại thân nhân mình không giả, khả làm hại tử ra chỉ còn hơn 10 người, nên Đồ Sơn thì mới đúng. Trừ phi, đối với chuyện năm đó, hắn còn có sở giấu riêng. Hà Miêu Miêu rũ xuống rèm mắt, khiến cho người thấy không rõ chân thật cảm xúc. Đáng thương chi nhân tất có đáng giận chỗ, nàng vẫn là không nên đối này quá mức mềm lòng. Hồ Bất Không giấu riêng chuyện kế tiếp, chỉ sợ so phản bội sát hại tử dập còn muốn nghiêm trọng. Ngươi còn có kia ba danh cùng năm sinh hậu bối, Đồ Sơn thì cũng sẽ không bỏ qua. Ngày sau chính mình cẩn thận, không thể bại lộ thân phận. Đồ Sơn thì cũng không có dò xét các ngươi huyết mạch thủ đoạn, nhưng ngươi khóe mắt trái chu tước ấm ý. Vừa thấy biết ngay là tử gia người. Hà Miêu Miêu nghe được này áp chế trong lòng đủ loại cảm xúc, lập tức tỉnh táo lại. Dám hỏi tiền bối, như thế nào mới có thể biến mất ấm ký? Tử gia chu tước cùng thanh tước, lại là thế nào một hồi sự? Hồ Bất Không thấy nàng không đề cập tới cùng chuyện cũ, không sâu đàm ý nghĩ của mình, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, vòng ra trả lời khởi của nàng nghi vấn. Ấm ký cùng ngươi tương liên, chỉ cần ngươi nghĩ có thể ẩn nấp. Chu tước cùng thanh tước, đó là ngươi nhóm tử gia bí mật tân, ta chỉ biết nhất dễ hiểu gì đó. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. Gặp chuyện bất bình chỉ muốn đi. Hà Miêu Miêu chưa bao giờ nhiều hơn chú ý qua kia viên hồng chí, tại nhìn thấy Tử Diễn thì còn tưởng rằng là trong tộc chu tước nhất mạch đều có bớt, ai từng nghĩ đúng là một loại ấm ký. Ấm ký tại nhân tộc trung hiếm thấy, chỉ có yêu thú chán hoặc là khói mắt, sẽ xuất hiện huyết mạch ấm ký. Nàng tin tưởng chính mình là nhân tộc không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có nửa điểm yêu thú huyết mạch, này ấm ký xem ra được tử gia lai lịch càng thêm thần bí khó lường. Tại Hồ Bất Không êm tai nói tới chung, Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động, lại lộ ra thần thức thì khóe mắt hồng chí đã muốn biến mất vô tung. Các ngươi tử gia chia làm hai mạch. Nhất mạch chu tước, chủ hỏa. Nhất mạch thanh tước, chủ một. Đối với ngoại nhân mà nói, muốn phân chia các ngươi, mang xem khóe mắt là màu xanh ấm ký vẫn là màu đỏ ấm ký. Ẩn nấp sau, ngoại tộc lại không phân chia chi pháp. Hà Miêu Miêu nghĩ tới Tử Quân, nàng tất nhiên là kia bốn gã anh hài chung một danh, hơn nữa trốn thoát hậu, hộ vệ tất nhiên chưa từng ngã xuống, tài năng so nàng biết được gì đó càng nhiều. Nàng ngay cả ấm ký đều ẩn tàng, cũng không biết vì sao sẽ tùy tiện ra mặt, bại lộ thân phận. Ta không biết thanh tước chu tước lai lịch, đây là các ngươi bộ tộc bí mật sự, chính như Đồ Sơn thì lai lịch, không phải thay đổi thần chân quân, đều không thể biết được. Bất quá căn cứ Đồ Sơn truyền thừa đến suy đoán các ngươi tử gia người, chắc cũng là tại trẻ nhỏ mới sinh thì đã quyết định ngày sau truyền thừa công pháp. Tỷ như ngươi thức tỉnh truyền thừa thì lấy được chu tước truyền công, tức là từ nhỏ liền quyết định tốt. Huyết mạch thức tỉnh cùng huyết thống không quan hệ. Ngươi tổ phụ tử dập thức tỉnh là chu tước truyền thừa. Nhưng ngươi mẫu thân tử bất hối thức tỉnh lại là thanh tước truyền thừa. Về phần các ngươi công pháp, bí thuật, ngoại nhân cũng một mực không biết. Bất quá Đồ Sơn thì thay đổi thần chân quân, khả năng lý giải một hai. Hà Miêu Miêu thấy hắn thần sắc cũng không có làm bộ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như vậy mới là tốt nhất, chỉ cần dò xét không xuất huyết mạch khí tức, ẩn nặc ấm ký, nàng ở đây giới nhảy đi cũng sẽ không có người đuổi giết. Nàng nghĩ đến lúc trước nghi hoặc tại trong mộng chu tước truyền công tra xét không ít ngọc giản, đều không thu hoạch được gì. Chủng loại này tựa tại yêu thú huyết mạch truyền thừa chi sự, chắc là sẽ không phát sinh ở nhân tộc trên người. Nàng hoài nghi tới chính mình có phải hay không có yêu thú huyết thống, kết quả vô luận như thế nào xem đều là hàng thật giá thật nhân tộc. Xem ra việc này tại nơi khác là không chiếm được câu trả lời. Hoặc là chỉ có thể đi hỏi Tử Gia Dư Lưu lại thay đổi thần kỳ, hoặc là chỉ có thể đợi đãi Chu Tước đi vào giấc mộng, nói không chừng theo tu vi gia tăng, truyền thừa cũng sẽ giống như yêu thú như vậy, càng ngày càng rõ ràng. Yêu thú tu vi càng cao, đặc biệt trở thành nguyên anh kỳ yêu tu thức tỉnh huyết mạch ký ức sẽ càng nhiều. Hà Miêu Miêu cảm thấy Tử Gia người khả năng chính là loại tình huống này, tuy không thú tộc huyết mạch lại có tự thân truyền thừa. Yêu thú đến nhất định tu vi, sẽ còn có bí thuật thức tỉnh, liền Tử Quân thao túng ấp một đến xem, nàng ngày sau cũng sẽ thấy tỉnh một môn hỏa hệ bí thuật. Bất quá những này, năm đó Tử Dập đều chưa từng báo cho biết Hồ Bất Không, nàng cũng sẽ không tùy tiện đề cập. Tà Dương hướng tới Kiểu Nguyệt Thành chạy như bay, đến ban đêm tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hà Miêu Miêu nghĩ những kia xa lạ mà huyết mạch tương liên tên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, dần dần có một loại thuộc sở hữu an bình, ngăn chặn phiền muộn cùng tiếc nuối. Chưa từng chân chính được đến, cố tình lại để cho nàng biết được đã muốn mất đi, cố nhiên là khó có thể cam tâm. Khả huyết mạch thân nhân bị tàn sát, mới đổi được nàng cùng mặt khác bốn người tính mạng, như vậy nồng đậm tình thân, nhường nàng lại khó đem chính mình chí chi sự ngoài. Nàng cho rằng chính mình đã sớm không thèm để ý, cho đến hôm nay mới hiểu được, huyết thống tình thân thì không cách nào thay đổi. Tựa như nàng không thể đối Tử Quân hạ sát thủ, mạnh như vậy thế lực lượng dắt, chẳng sợ lúc ấy không tình nguyện, nhưng vẫn là thu tay. Mà lúc này, đối với dũng mãnh tràn vào trái tim nhiệt lưu, nàng cũng không muốn cự tuyệt. Tùy ý kia ấm áp mang theo chua xót, đem nàng cả người bọc lấy, như là có một tầng tên là tình thân vòng bảo hộ. Nhường nàng thiếu sót một góc triệt để viên mãn, nhường nàng trở nên càng cường đại hơn. Hồ Bất Không trầm mặt xuống, bay nhanh tại bỗng nhiên thân ảnh chợt lóe, lại biến thành nhung thỏ, ngô ngơ cứ ngăn ở Hà Miêu Miêu trước người. Tà Dương chấn động mạnh một cái, nguyên là phía dưới truyền đến đấu pháp, xông thẳng lên ngày đánh trúng trận pháp. Hà Miêu Miêu tâm thần chuyên chú khống chế được Tà Dương, ý đồ bảo trì cân bằng bay thẳng mà qua, nhưng đấu pháp đang tại giữa không trung, cách nàng phi hành trời cao không tính xa, dư uy cuối cùng vẫn còn bị phá vỡ tầng kia không được tốt lắm vòng bảo hộ, kim hệ linh lực mang theo thay đổi lưới dòng khí, hướng nàng trực diện đánh tới. Đạo hữu, thỉnh giúp tỷ của ta để góp một tay. Hà Miêu Miêu khống Tà Dương hiểm hiểm tránh thoát. Nghe phía dưới truyền đến thanh âm quen thuộc, chính là tại Tiêu Diêu Thành Trung gặp gỡ Ngô Khinh. Thần thức đi xuống tìm kiếm, trúc cơ trung kỳ Ngô Khinh đã là cả người đẫm máu, đầy mặt hắc khí lượn lờ, hiển nhiên là cường chống mới không hạ xuống phi kiếm. Trúc cơ sơ kỳ Ngô Chuyên bị nàng bảo hộ ở sau người, cả người đã muốn ý thức nửa thất, ánh mắt bắt đầu tan rã. Ở đối diện bọn họ, lơ lửng một diệp thuyền bay, thuyền đầu đứng dương dương tự đắc Ôn Kiều, cùng với một danh trúc cơ trung kỳ thanh niên. Ôn Kiều vẫn là một thân phấn y phục kim trung huyền phù ở phía trước, đinh đinh đang đang chấn đến mức người thức hải choáng váng. Thanh niên hắc y đen kiếm quậy khởi từng trận tà khí tung bay, gặp Ngô Khinh hướng trời cao xin giúp đỡ, ánh mắt như kiếm cách đâm về phía Hà Miêu Miêu, khinh thường trách mắng. Dám quản nhàn sự, đem mệnh một liền lưu lại đi. Hắc khí hóa làm mảnh dài gai nhọn, mang theo túc túc tiếng xé gió, lao thẳng tới Hà Miêu Miêu mặt. Hà Miêu Miêu vốn định lập tức rời đi, khả phía dưới nhất phương mạnh mẽ chặn đường, nhất phương thuận thế công kích, nàng chỉ có thể kiên trì, nhường Tà Dương trầm xuống giữa không trung. Toái tinh mang theo hủy diệt hết thảy khí thế, cùng kia tà khí hung hăng đánh lên, linh quang hắc khí nhất thời nổ tung, không trung nổ rốt cuộc áp qua kim chun thanh âm đánh. Đa tạ đạo hữu. Ngô Khinh Thần sắc buông lỏng, trên tay động tác không chậm. Nói lời cảm tạ đồng thời không để ý trên thân trọng thương, tế khởi một phen bạc bạch linh xà kiếm, từ trái sang phải vung lên, kiếm quang nháy mắt ngưng lưới, khí lãng phá tan tầng tầng hắc khí, đem kim chun chấn ra vết sách, đánh chúng hướng hậu bay rơi. Hà Miu Miu lười để ý tới chuyện cho tới bây giờ nàng chẳng sợ muốn tránh, cũng không có khả năng dễ dàng thoát thân, nói lời cảm tạ chẳng qua là câu lời nói suông mà thôi. Toái tinh bổ ra tà khí, tà dương ở không trung một chuyển thẳng tắp nhằm phía Ôn Kiều chỗ ở linh thuyền phía sau. Trước có Ngô Khinh phát ngoan chiến đấu trúc cơ trung kỳ nam tu vô lực phân tâm, mà Ôn Kiều pháp khí vỡ vụn, tâm thần kịch chấn trong miệng hộp máu, cũng không có sức phản kháng. Oanh bạch nhỏ châm trong chớp mắt ngưng vì cửu bính đoàn kiếm, Hà Miu Miu bấm tay niệm thần chú ngưng thần, nhường đoàn kiếm ở không trung lượn vòng, vẽ ra huyền diệu quý tích. Chói mắt bạch quang đẩy ra, ẩn chứa trong đó bảo liệt linh khí, đánh lên Ôn Kiều linh thuyền vòng bảo hộ. Nháy mắt nổ bể ra đến, hai người phía sau lưng đều bị dư uy gây thương tích, linh thuyền cũng lảo đảo, khó có thể bảo trì cân bằng. Hà Miu Miu nhất cổ tác khí, đoạn kiếm nổ tung thành châm, thừa dịp Ngô Khinh lại chém ra lưỡng đạo kiếm quang, hơn 9000 nhỏ châm hùng hổ, xâm nhập hai người kia phía sau lưng bên trong. Kiếm quang một trận triển quẩy, Ôn Kiều cùng kia nam tu cả người không một khối hảo thịt, trong cơ thể kinh mạch lại bị linh kim đâm phá, đấu tranh một lát, lại không đánh trả chi lực. Thừa dịp hai người sinh cơ chưa từng đoạn tuyệt, Ngô Khinh một phen kéo lấy thuyền trung thân sĩ tan rã Ngô Pha cùng Hà Miu Miu cùng hướng tới phương xa bay đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. Tử Tuyền. Chân núi Tân Sáng lập động phủ trung, khôi phục hảo linh lực Hà Miu Miu cùng Ngô Khinh ngồi đối mặt nhau, trong động nằm hấp hối Ngô Chuyên cùng Ngô Pha. Bọn họ ăn vào đan dược hậu, như cũ tinh thần không rõ, giải ra bản khắc, nghe hiểu được đơn giản chỉ lệnh, như là hai tổ có linh trí người gỗ. Ngô Khinh bị tà khí đi vào thể, luyện hóa xong hai viên đan dược, mới đưa trên mặt lượn lờ hắc khí loại trừ. Nàng tại sơn động ngoài bày ra trận pháp, bên trong đốt một đống củi lửa, chiếu lên âm lãnh ẩm ướt lạnh trong động có ấm áp. Lúc này nếu không phải là Hà đạo hữu, ta cùng đệ muội đều muốn ngã xuống tại người nọ trên tay. Tay nàng cầm nhánh cây, đào đào đống lửa, bị chiếu sáng lên trên mặt tràn đầy cảm kích. Hà Miu Miu tựa vào trên vách núi đá, không thế nào để ý của nàng cảm tạ. Nàng vốn ẩn nấp phải hào hào, nếu không phải là Ngô Khinh đánh nàng pháp khí vòng bảo hộ, nàng căn bản không tất tham dự vào. Lấy tà dương tốc độ, nháy mắt có thể lượt qua đấu pháp địa. Chỉ nàng hiện tại luôn luôn tham dự vào, giết huyết thi đồng tử đồ để cần nhiều hỏi thăm chút về người này tin tức, mới vẫn ở lại chỗ này chờ nàng khôi phục. Hai người có một câu không một câu nói chuyện, Hà Miu Miu trong lòng lại nghĩ chẳng biết lúc nào biến mất vô tung hồ bất không. Tựa hồ tại đấu pháp vừa mới chấm dứt thì biến thành con thỏ hồ bất không cũng đã không thấy. Cũng không biết khi nào còn tại nàng hậu bên hông treo một cái chu tước hoàn bội. Đỏ sẫm lông đuôi liên tiêm mỏ, nhan sắc từ sâu đến mỏng đến chim thân đã là đỏ tươi, rồi đến đầu khi lại đã trở thành oanh bạch. Đạm kim đỏ sầm hai màu nhỏ dây thượng đầu bện thành đơn giản kết, phía dưới rơi vào thành từng đợt tua rua. Cùng treo tại tước linh kiếm thượng kiếm rơi vào có chút tương tự, nhưng chất liệu tựa hồ càng thêm cao dai, bên trong ẩn chứa hỏa hệ linh lực rất mạnh. Chu tước hai mặt con mắt chung, phân biệt có khắc thần thức tài năng thấy, nhi tuyển, hai chữ. Hà Miu Miu vừa thấy liền biết. Này hoàn bội tất nhiên là thân phận của bản thân ngọc bội. Tử Tuyền. Một ngày thời gian, nàng bỗng nhiên hơn rất nhiều thứ. Có gia tộc, có phủ mẫu thân người, có chân chính tên. Nàng trong lòng có nháy mắt rung động, chẳng qua một lát, liền theo để vào chữ vật túi hoàn bội cùng cố ý bị nàng dưới áp chế đi. Đồ sơn thị cường đại, tử gia tránh đi mũi nhọn, chưa thành trưởng khởi lên trước, nàng chỉ có thể là Hà Miu Miu. Nàng tin tưởng Hồ Bất không chắc là sẽ không tại Hoàn Bội thượng động cái gì tay chân, hơn nữa chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tái kiến hắn. Những kia chuyện cũ là trong lòng hắn một khối tảng đá lớn, đối với nàng giảng thuật đi ra, tuy không thể triệt để giải quyết tâm ma, lại luôn luôn có thể thoải mái một lát. Hồ Bất không trong lời nói có dấu riêng, năm đó bị đuổi giết chân tướng còn có không thật chỗ, nàng quả quyết sẽ không vì mình tha mạng chi ăn, liền quên mất thân tộc ngã xuống đi nói tha thứ. Nàng không phải bị phản bội ngoại tổ phụ, cũng không phải bị sát hại phụ mẫu, nàng không có đàm cùng tha thứ tư cách. Hồ Bất không đối nàng tốt, là thành lập tại máu chảy đầm địa phản bội thượng, giống xuống sai lầm nguyên nhân, kết quả có tốt cũng khiến cho người khó có thể chấp nhận. Huống chi nàng cũng không thừa nhận vì Hồ Bất không tâm ma có thể ở trên người nàng được đến giải quyết. Hắn sợ trải qua sự là tử kết, thì không cách nào đơn đáp lại sai phán định, nay không thể tiến giai, sớm ở hắn giấu riêng thân phận cùng tử gia người giao hảo thì cũng đã quyết định. Trong sơn động đống lửa đùng đùng rung động, đem Hà Miêu Miêu từ suy nghĩ chung kéo đến trong hiện thực. Ngô Khinh trầm mặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Hà đảo hữu, chúng ta vẫn là kịp thời ly khai đi. Ôn Kiều cùng Lưu Vân vừa chết, huyết thi đồng tử chỉ sợ rất nhanh liền sẽ chạy đến. Hà Miêu Miêu cảm giác linh lực thần thức đều đã khôi phục, gật gật đầu tiêu diệt đống lửa ra khỏi núi động, tế xuất tà dương nhảy lên. Ngô Khinh kéo để mũi hai người, phế đi hảo đại kình mới đạp lên phi kiếm. Ngô đạo hữu muốn đi trước phương nào? Hồng Diệp cùng phi kiếm cùng nhau lên cao, Hà Miêu Miêu nhìn Kiểu Nguyệt thành phương hướng, không có quá mức lo lắng. Trên người nàng còn có một chương tam giai hạ phẩm truyền tống phù, tuy không phải xác định địa điểm truyền tống, nhưng đào mệnh vẫn là không thành vấn đề. Ngược lại là dùng hết phù lục đan dược Ngô Khinh, mang theo hai cái vô tri giác người, rất khó tránh được truy kích. Ta hướng Tiêu Diêu thành phương hướng trốn, nếu là có may mắn tới ngoại ô đồng tử liền không có cơ hội hạ sát thủ. Hà Miêu Miêu từ chối cho ý kiến, ôm quyền chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy Ngô Khinh hướng nàng truyền âm. Muốn tới Kiểu Nguyệt thành trừ ra đi ngang qua huyết núi thây con đường đó, còn có một cái cần xuyên qua Minh An thành. Chỗ đó có chút quái gì chỗ, nhưng không phải không người đi tới đi lui qua, so với cùng huyết thi đồng tử tương đối, khả năng muốn hảo thượng một ít. Ngô Khinh tam tỷ đệ đến từ quá nhỏ thành cũng tại Kiểu Nguyệt thành tất trải qua lộ tuyến thượng, cách huyết núi thây không xa lắm. Đối với chung quanh địa thế cùng vị kia đồng tử tương đối lý giải, Hà Miêu Miêu cũng là vừa mới biết được một ít ngọc giản không có tin tức. Tỷ như huyết thi đồng tử thu một nam một nữ hai danh đồ đệ, chính là vừa mới chết tại họ trên tay Ôn Kiều cùng Lưu Vân. Lấy hắn bao che khuyết điểm lại âm độc tính tình, biết được ai đầu ngã xuống tất nhiên sẽ không bỏ qua đồng thủ chi nhân. Huyết núi thây vừa lúc ở con đường tất phải đi qua phủ cận, nếu là đi cái kia ngày thường an toàn lộ tuyến tất nhiên gặp gỡ truy tung tiến đến đồng tử. Khả Minh An thành, nhưng cũng không phải là Ngô Khinh theo như lời như vậy thoải mái. Nhìn đến Hà Miêu Miêu không có một gợn sóng liếc nàng một chút, Ngô Khinh càng là áy náy không thôi. Mà lúc ấy loại tình huống đó, căn bản không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều, gặp gỡ quen mặt tu sĩ trải qua, không cầu giúp căn bản sống không được đến. Nàng do dự một chút, từ chữ vật túi lấy ra một chương định hướng truyền tống phù, cắn môi đưa qua. Nay chương định hướng truyền tống phù khả trực tiếp đạt đến quá nhỏ ngoài thành. Hy vọng đạo hữu có thể thuận lợi tới trung bộ, huyết thi đồng tử tuyệt không dám ở đồ sơn thì địa bàn sằng bậy. Hà Miêu Miêu cũng không khách khí, yên tâm thoải mái nhận lấy, cùng Ngô Khinh tắc đạo một tiếng trân trọng. Nhìn nàng hướng Tiêu Diêu thành phương hướng đi xa, mới thu hồi tà dương lộ ra thần thức, xoắn nát truyền tống phù, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thương Lan giới từng cái thành trì đều có định hướng truyền tống phù buôn bán, nhưng giá cả ngẩng cao, so phổ thông truyền tống phù đắt mấy lần, ít có chút cơ tu sĩ mua được, Ngô Khinh thân thượng hơn phân nửa cũng chỉ có như vậy một chương. Hà Miêu Miêu lại có thể thấy vật thì trước mắt đã là một mảnh che lấp thành trì xương trắng, đánh ra pháp quyết hậu cao lớn màu xanh tường thành hiển lộ ra, có thể cảm ứng được trận pháp khí tức, so Tiêu Diêu thành yếu hơn không ít. Nàng tiến vào thành bên trong, phát hiện nơi này kiến trúc cũng cùng Tiêu Diêu thành phủ cận khác biệt, không có màu trắng mũi nhọn tháp, tất cả đều là màu xanh hình trụ thấp tầng, thoạt nhìn tương đối cũ kỹ. Thành bên trong lui tới tu sĩ lấy luyện khí kỳ chiếm đa số, trúc cơ tu sĩ cực ít, kim đan kỳ càng là một cách không thấy. Hà Miêu Miêu vẫn chưa đi dạo, từ thành trì trung thẳng tắp xuyên qua tới một đầu khác cách huyết núi thây tương đối xa cửa thành, mới ra khỏi thành tế khởi tà dương, lại hướng tới Kiểu Nguyệt thành đuổi. Quá nhỏ thành cách Kiểu Nguyệt thành đã muốn không xa, lấy tà dương tốc độ, ngày mai buổi trưa trước có thể tới. Hà Miêu Miêu nhìn càng ngày càng xa huyết núi thây, thẳng đến đỉnh núi đều biến mất ở hậu phương chân trời, lúc này mới triệt để nhẹ nhàng thở ra. Ở trên không bay nhanh hồi lâu, vững vàng im lặng lượt qua sơn lâm sông ngòi, ánh trăng sáng tinh quang dần dần tiêu tán, bầu trời đêm lâm vào trước bình minh cuối cùng hắc ám. Đợi cho sắp hừng đông thì Hà Miêu Miêu chợt thấy phía sau chợt lạnh, cả người sờn tóc gáy, uy áp nháy mắt đánh về phía sau lưng, đem nàng cả người cả pháp khí đánh trúng tốc tốc hạ xuống. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. Dị hỏa ngưng tước. Hà Miêu Miêu chỉ thấy Hạ Lạc Khi Phong đều có thể đem nàng đánh trúng cả người đau nhức. Dùng hết thần thức khống chế mới để cho tà dương ổn tại tầng trời thấp, cuối cùng ngã nhào trên mặt đất, không bị uy áp triệt để cường đánh tới để ngã cái tan xương nát thịt. Bất quá còn chưa từ mặt đất bò lên, nàng liền hiểu được đối phương chẳng qua là lưu lại tay, không muốn khiến nàng chết được quá mức tiện nghi mà thôi. Tiểu bối ngược lại là gan lớn. Không hề âm điệu phập phồng hài đồng tiếng nói, mang theo vài phần cùng tuổi không hợp thâm trầm. Cửu tuổi bộ dáng nam đồng, đỉnh đầu chát đạo kế, mặt hồng y trên cổ đeo hạng quyền pháp bảo, từ linh thuyền thượng nhảy xuống, chậm rãi từ nơi không xa hướng đi tiến đến. Huyết thi đồng tử. Hà Miêu Miêu tâm thần rung mạnh, trong đầu nháy mắt qua vài cái ý niệm, hoài nghi mình bị Ôn Kiều, Lưu Vân xuống truy tung thuật. Hoài nghi Ngô Khinh bị trảo nói ra chính mình hành tung. Nhưng vô luận là cái gì nguyên do, nàng luôn là rơi xuống kim đan kỳ trong tay. Uy áp nhường nàng quỳ dạp trên mặt đất không thể đứng dậy, kinh mạch phế phủ đau nhức vô cùng, mạnh mẽ trừng lớn mắt, nhìn tam viên máu chảy đầm đìa đầu người, từ huyết thi đồng tử trên tay, lan đến trước mặt nàng hai bước xa. Ngô Khinh trừng máu đỏ mắt, há hốc miệng, đầy mặt đều là hoảng sợ. Ngô Chuyên, Ngô Kha như cũ giải ra trong mắt tử khí trầm trầm, vốn là tan rã ánh mắt, lúc này càng là không có nửa phần sinh khí. Tiền bối. Hà Miêu Miêu hợp lại kình toàn lực, mới từ cường thế uy áp trung phun ra hai chữ, cúi thấp đầu, thoạt nhìn như là đang cầu xin nhiêu. Huyết thi đồng tử đi lên trước vài bước, thu vài phần uy áp. Rất có hứng thú nhìn chằm chằm Hà Miêu Miêu, tựa hồ muốn nghe một chút nàng đến cùng chuẩn bị nói cái gì đó. Hà Miêu Miêu hung hăng cắn lưới, ngăn chặn gặp phải ngã xuống từ tâm mà sinh sợ hãi, thần thức tham đi vào trong túi đựng đồ, nhanh chóng liên lụy ra thiên tuyệt huyễn sát trận đồ, linh quang chợt chiên sáng, tam giai sơ kỳ uy áp, nháy mắt đem huyết thi đồng tử uy áp đánh tan. Trận đồ mang theo chói mắt bạch quang, vững vàng huyền phù ở huyết thi đồng tử đỉnh đầu, linh quang lấy hắn làm trung tâm, phát mãn phạm vi hơn 10 trượng. Thân tại linh quang bao phủ chỗ, tấp tấp ảo cảnh từng bước sát khí. Nhân cơ hội này, Hà Miêu Miêu lập tức lôi ra sấm sét phù bảo, màu tím lôi quang tụ thành quang cầu theo linh lực rót vào, oanh một tiếng nổ tung, lôi lực bổ về phía phạm vi vài dặm, mặt đất giữa không trung đều thoáng hiện màu tím quang tia. Nhất thời không xem kỹ rơi vào huyễn sát trận trung đồng tử, bị sét đánh đến mức cả người thanh hắc, không ngừng run rẩy trong miệng hộp máu không chỉ, lại như cũ chưa từng ngã xuống. Toàn bộ động tác bất quá trong nháy mắt, huyết thi đồng tử căn bản phản ứng không kịp nữa, đãi hắn minh bạch trung tiểu bối ám toán, sắc mặt càng là khó coi vặn vẹo đến cực điểm. Hà Miêu Miêu chỉ thấy hắn tại trận đồ trung tế xuất hai cỗ luyện thi, ba danh kim đan kỳ đồng thời công kích, ý đồ đem ảo trận mạnh mẽ công phá. Nàng không dám thu tay lại, cũng không thể nhận tay. Một khi đình chỉ linh lực rót vào, huyết thi đồng tử liền sẽ mang theo luyện thi đi ra, nháy mắt đem nàng kích sát ở đây. Phù bảo một kích, lại dùng lại có thời hạn, trận đồ cố nhiên là thượng cổ bảo vật, nhưng dù sao thiếu sót một góc, chỉ có thể phát huy ra tam giai hạ phẩm uy lực. Hà Miu Miu bị công kích trận đồ phản phệ, đánh trúng cả người, lỗ chân lông đều ở đây tỏa ra ngoài, huyết châu tai mắt mũi miệng đều nhanh bị huyết khối dính ở, răng nanh cắn lộp cộp rung động, thần thức đau nhức chấn động, theo một người nhị thi công kích. Cổ vang không chỉ, nàng không dám chậm trễ nữa. Cả người linh lực tại kinh mạch điên cuồng sôi trào, rót vào dị hỏa bên trong, từ đan điền bắn ra. Hóa thành một đạo cầu vồng hung hăng đánh về phía trận đồ, lại bị phản ứng bén nhạy huyết thi đồng tử né qua, chỉ đánh trúng hai danh vẻ mặt dại ra luyện thi. Âm tà vật tối e ngại hỏa, đặc biệt tiên thiên hỏa hệ linh vật. Dị hỏa. Hai cỗ kim đan kỳ luyện thi bị mỏng manh một tầng màu cam ngọn lửa bao lấy, trong cổ họng phát ra nức nở thấp minh, thay đổi xuống không ít mùi tanh tận trời huyết thủy, lại chậm chạp chưa từng ngã xuống. Hà Miu Miu thấy thế trong lòng biết gì hỏa uy lực vẫn là không đủ, liền tính chỉ là nửa vật sống, nhưng cũng là kim đan trung kỳ tu sĩ luyện chế mà thành. Nàng linh lực tại tốc tốc giảm bớt, chẳng sợ nuốt xuống hai viên hồi linh đan, vẫn là không kịp sói mòn, gì hỏa chỉ đem luyện thi hủy một nửa, trận đồ ánh sáng cũng không lại như vừa mới như vậy sáng sủa. Huyết thi đồng tử lúc này đã muốn rơi vào điên cuồng. Không biết tại ảo trận trung đã trải qua cái gì, thần sắc hoảng sợ mà tức giận. Hắn la to cuồng loạn chém ra cuồn cuộn hắc khí, trong tay đen chun trở nên to lớn, chấn động im lặng, uy lực lại có thể xuyên qua trận đồ, nhường Hà Miu Miu thức hải bị thương nặng. Hà Miu Miu thầm kêu không tốt, trong miệng lại trào ra máu tươi, thiếu chút nữa bị đen chun lật ngã xuống đất. Mạnh mẽ định trụ thân hình cùng kịch chấn tâm thần, nàng lại rót vào đại lượng linh lực, nhường ảm đạm dị hỏa lại rào rạt thiêu đốt, thẳng tắp nhằm phía huyết thi đồng tử, ngập trời hoàng diễm nháy mắt đem người liên quan pháp bảo đồng loạt nuốt hết. Hà Miu Miu chỉ thấy tan rã trong ấp, có chương mơ hồ đồ án, nhường nàng bản năng muốn dựa theo sở kỳ vận chuyển linh lực, khống chế dị hỏa. Đồ án càng ngày càng rõ ràng, nàng lại càng ngày càng hôn trầm, rõ ràng như là khắc ở trong ấp ký ức. Lại từ đầu đến cuối không thể miêu tả đi ra. Tại nàng mê loạn nháy mắt, nhưng không thấy hoàng diễm điên dũng mà lên, tại trong nháy mắt, lại ngưng vì trong mộng chu tước bộ dáng, tuy chỉ có hai thành giống như, khí thế cũng đã nhường kim đan hậu kỳ huyết thi đồng tử, phủ phục tại trận đồ chung không thể đứng dậy. Tam giai trận đồ uy lực, hơn nữa tam giai phù bảo uy áp, làm cho hắn rốt cuộc ngăn cản không chủ chu tước khóc gọi. Hà Miu Miu nghe được kia tiếng nhẹ nhàng chim hót, chỉ thấy thức hải nháy mắt một nhẹ, không nhớ được đồ án rốt cuộc triệt để rõ ràng, thần thức linh lực kéo dị hỏa, trong tay bấm tay niệm thần chú không ngừng, chu tước lại ngưng thật một phần. Tại Hà Miu Miu linh lực triệt để hao hết thì tranh hoàng chu tước vô thanh vô tức nổ tung, biển lửa nháy mắt thiêu đốt phạm vi vài dặm, khí lãng phóng lên cao, dư uy đem mặt đất đánh ra hố sâu. Huyết thi đồng tử bất tỉnh nhân sự, hai cỗ luyện thi nửa tầng thân xác đều bị hóa tan, lộ ra căn căn đen xương, mất đi chủ nhân khống chế, chỉ có thể ngồi yên trên mặt đất. Hà Miu Miu từ đầu đến chân, từ trong tới ngoài không một chỗ không đau, kiến huyết thi đồng tử còn dư nửa cái mạng, lại không để ý thương thế, nuốt xuống hai viên hồi linh đan, tế xuất trên người cuối cùng 18 chương nước lăng phù, cùng nhau bay vụt ra ngoài. Lam sắc nước lăng mềm mại mà dẻo, không hề phòng ngự huyết thi đồng tử, bị này 18 chương nhị bập phù lục một quẩy, thân xác rốt cuộc triệt để vỡ thành khối. Hà Miu Miu như cũ không yên lòng, vừa mới luyện hóa ra tới linh lực, lại tế xuất dị hỏa, đem hắn vỡ thành cục thịt, xác chết cũng đốt thành bột mịn. Khả cháy đen trên thổ địa còn nằm một cái ảm đạm không ánh sáng kim đan cùng một cái đen bóng nhẫn chứ vật. Nghĩ đến Ngọc Giản Thượng lời nói đoạt xá đổi thân, Hà Miu Miu lập tức lấy ra đặt trận đồ âm dương cá hộp gỗ, dùng dị hỏa bao lấy kim đan, đem cất vào đi bịt kín. Mà kia cái nhẫn chứ vật, chủ nhân chưa từng chân chính ngã xuống, nàng căn bản mở không ra, chỉ có thể đeo vào trên ngón út ẩn nặng. Thẳng đến đem chứa kim đan chiếc hộp, ném vào chữ vật túi góc, nàng mới phát giác được chính mình chân chính sống được. Chung quanh lặng ngắt như tờ, mãn nhãn nhìn lại tất cả đều là đất khô cằn kia. Hai cố luyện thi mất đi chủ nhân tâm thần liên hệ, đã muốn triệt để không có tác dụng. Hà Miu Miu thần thức vừa động thu hồi thiên tuyệt huyễn sát trận đồ cùng sấm sét phù bảo, tế xuất tà dương bay trên trăm dặm. Thẳng đến rốt cuộc kiên trì không nổi, mới ngừng tại chân núi tùy tay bày ra phòng ngự trận pháp, nuốt xuống cửu thanh ninh tâm đan, hồi thần đan đả tỏa luyện hóa. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. Chữa thương khởi hành. Cửu thanh ninh tâm đan nhường nàng hao phí tâm thần, dần dần khôi phục như thường, cuối cùng một hồi thần đan nhường thức hải cũng không hề quặn đau. Nhưng nàng thương thế bên trong cơ thể quá nặng, kinh mạch có chút vết rạn, lại không có cao giai chữa thương đan dược, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng. Chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, Hà Miu Miu nghĩ đến trong túi đựng đồ kia viên ảm đạm lại giàu có sinh cơ kim đan, có trầm trọng, cũng có thoải mái. Dị hỏa trận đồ phù bảo toàn ra, còn kém điểm tướng trận đồ tổn hại, vẫn là không thể kích sát kim đan tu sĩ. Tình huống này tuy nhường nàng có chút thất lạc, nhưng vẫn là ở trong ý muốn. Huyết thi đồng tử chỉ là kim đan hậu kỳ, mà nàng muốn giải quyết về Trường Phong cùng Dược Lão đều là kim đan viên mãn nhiều năm, chẳng sợ pháp bảo công pháp đơn giản thứ đấu pháp thực lực lại cũng không ở đây giới kim đan dưới. Đến kim đan kỳ trừ phi trực tiếp toái này kim đan, bằng không thần hồn chui vào trong đó, tiện trả có lại đoạt xá trọng sinh khả năng, hủy đi nhục thể căn bản không có thể tính kích sát. Lấy nàng nay tu vi căn bản không cách nào làm cho kim đan vỡ vụn, thậm chí ngay cả lấy cũng không dám lại lấy ra. Bằng không đợi cho tồn tại kim đan trung ý thức thanh tỉnh lại đây để nhất nhìn thấy người, tự nhiên là hắn lựa chọn đoạt xá lò. Hà Miu Miu cũng không muốn thần hồn đều bị thôn phệ, dùng đến lớn mạnh nhân gia tự thân. Một danh kim đan hậu kỳ thêm hai cỗ trung kỳ luyện thi, liền có thể làm cho trận đồ bốn phía chấn động, muốn thời gian dài vây khốn hai người kia còn phải nhiều hơn một bộ trận bàn mới có thể đi. Tam giai siêu phẩm trận bàn, nhiều lắm hai châm trung phẩm linh thạch, hai bên kết hợp xuống, vây khốn kim đan viên mãn tất nhiên không thành vấn đề. Bất quá công kích phù bảo sử dụng có thời hạn, chỉ có một chương nơi tay, vẫn là không thể thương đến căn bản. Hà Miu Miu tính tính trên người linh thạch, cắn chặt răng quyết định tới Thánh Hồ Thành, lại mua một tấm giá cả hơi thấp ngũ hành công kích phù bảo cùng sấm sét phù bảo luôn phiên sử dụng. Thanh lang tài nguyên thiếu thốn, lính nam càng là hoang vu, cho dù là kim đan kỳ trên tay cũng không có khả năng có quá nhiều thứ tốt. Thương Lan sinh ra hai trận hai phù, chẳng sợ hủy không xong kim đan, cũng có thể đưa bọn họ giống như huyết thi đồng tử bình thường, bị nàng vây ở trong túi đựng đồ chờ chết. Đang đối chiến huyết thi đồng tử thì nàng đầu óc xuất hiện truyền thừa bí thuật. Chu tước chân hình đồ, chính là và lơ, tê. Nguyên thủy bí mật trải qua và giao thông. Chung một loại. Chân hình đồ có thể xứ gì hỏa ngưng vì tước giảng uy lực tăng lên gấp bội. Chân hình đồ hình ảnh, khó có thể triệt để thấy rõ, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhận ra Chu Tước bộ dáng, cẩn thận chỗ lại ẩn dấu vu linh nhìn chung còn có Chu Tước bên cạnh huyền ảo hoa văn, cũng chỉ có thể nhìn đến một hai thành. Chính là bởi vì như thế, dị hỏa ngưng tụ thành Chu Tước mới có vẻ hữu hình vô thần. Nàng biết đây là tu vi hạn chế, chẳng sợ lại ngưng thần hồi tưởng chân hình đồ, cũng sẽ không xảy ra hiện kỳ tích, hiện ra sở hữu đồ án. Bất quá có thể được đến truyền thừa bí thuật, vẫn là việc vui một cọc, có hơi hóa tan kim đan kỳ mang đến rung động. Tuy nói có thể làm cho thần hồn tồn tại viên kia hạt châu nhỏ trong, nhưng kể từ đó, cùng chết sống như cũng không có quá lớn phân biệt, vừa nghĩ như thế, Hà Miu Miu lại cảm thấy dễ dàng chút. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ cảm nhận được thống khổ, chẳng sợ trong thời gian ngắn sẽ không thần hồn câu diệt, lại có quan hệ gì. Nàng Toàn Linh, Mộc Hà, Tiểu Giang còn có lính nam vô số vô tội tu sĩ đều bị mấy người này vì bản thân tư lợi mà tàn hại, chỉ sợ lập tức đánh gục, với bọn họ mà nói mới là nhẹ nhàng nhất chết kiểu này. Ngưng huyết đan trung chấn đau dược tính vừa qua, Hà Miêu Miêu kinh mạch lại đau đớn khởi lên, nàng đang nghĩ tới muốn hay không lãng phí linh thạch đi mua một bình trị liệu kinh mạch đan dược, chợt nghĩ tới trong túi đựng đồ một loại linh quả. Thần thức tìm kiếm một trận, rốt cuộc tại chữ vật túi đáy tìm được năm đó ở Thông Huyền Đồng Thiên, lấy được kia một chuỗi huyết hồng linh quả. Tam mảnh mảnh dài cỏ diệp, bao vây lấy trung gian một gốc nhánh cỏ, mặt trên rơi vào nặng trịch trái cây, một chuỗi cùng cửu viên, vẫn là giống như vừa mới lấy xuống bình thường, linh khí dư thừa, dược hương nồng đậm. Nàng từng tại Thương Lan Linh Thực Ngọc Sản xem đến, loại này trái cây có chút cùng loại này giới huyết châu quả, chỉ phiến lá cùng châu quả lớn nhỏ có chút sai biệt. Huyết châu quả có thể luyện chế chữa thương đan dược. Dược tính tương đối bá đạo, đối với kinh mạch thương cũng rất là hữu ích. Hà Miêu Miêu cẩn thận đối chiếu và lơ tê linh thực đổ lục và giao thông. Tương đối cuối cùng vẫn còn nhận định trên tay mình cây này chính là tại Thông Huyền Đồng Thiên biến dị huyết châu quả. Nàng không có thời gian dùng linh lực tầm bổ trị liệu kinh mạch đan dược giá cả lại không thấp, nàng chỉ có thể lựa chọn trực tiếp dùng linh quả. Chẳng sợ không luyện chế qua huyết châu quả dược tính hỗn độn sẽ ở trong cơ thể đánh thẳng về phía trước mang đến đau nhức, nàng cũng không cố thượng. Đem còn lại 8 viên trang hảo, Hà Miêu Miêu niết trong tay kia một, không chút do dự nuốt xuống. Đầu ngón tay lớn nhỏ huyết hồng trái cây, nháy mắt bị linh lực thôi thay đổi, ngưng tụ thành một cổ nồng đậm quả chất lỏng, khổ mang vẻ chua xót từ trong miệng tiêu tan thẳng hướng kinh mạch toàn thân phế phủ. Linh lực nháy mắt bị dược tính xông đến hỗn loạn khởi lên, tại trong kinh mạch tán loạn không ngừng quậy đến vốn là vỡ ra khe hở càng thêm đau đớn. Nhưng quả chất lỏng tùy theo mà lên, chảy xuôi qua thủ thương chỗ, tấp tấp kinh mạch nháy mắt như là nổ tung bình thường, nhưng cái khe lại tại đây đau trung dần dần khép lại khởi lên. Kiến huyết châu quả hữu hiệu, Hà Miêu Miêu triệt để yên lòng. Nàng bày ra trận pháp quá mức đơn giản, lúc này căn bản không dám vào định, dẫn đến không thể lợi dụng tự thân kia cổ dòng nước ấm, đến tách ra đau đớn, phụ trợ quả chất lỏng chữa thương. Chậm rãi chảy xuôi dẫn đến đau đớn càng thêm rõ ràng, kiên trì nửa nén hương hậu, Hà Miêu Miêu đã là đầy người mồ hôi lạnh. Nồng đậm quả chất lỏng lúc này mới trở thành nhạt không ít, huyết hồng biến thành nửa trong suốt, dược tính bạo liệt cũng giảm bớt quá nửa. Nhường nàng rốt cuộc có thể tỉnh lại khẩu khí. Chỉnh một nén nhang thời gian, huyết châu quả hoàn toàn bị luyện hóa, tạp chất cũng tại linh lực đè ép chung bị bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng kinh mạch thương thế mới tốt 7-8 thành. Cũng không bị luyện chế thành đan dược, có thể đạt tới này hiệu đã là cực hạn, lại phục một cũng sẽ không có dùng. May mà còn lại 1-2 thành ám thương, thông qua trong thời gian ngắn linh lực tầm bổ cũng sẽ sửa chữa. Không có cái gì tai họa ngầm. Hà Miêu Miêu thanh lý một phen thu hồi bày trận linh thạch, tế khởi tà dương, hướng tới Kiểu Nguyệt thành hăng hái bay đi. Tới Kiểu Nguyệt ngoài thành, đúng lúc là sáng sớm thái dương mới lên khi. Hà Miêu Miêu thẳng đến linh thuyền quảng trường, đang quản sự ở tiêu phí 5 châm xuống phẩm linh thạch, mua hàng một cái khoang thuyền trận pháp lệnh bài. Xuyên qua đại hoang linh thuyền đều là đại hình thuyền bay. So tán tu hối lấy ra kia chiếc khổng lồ gấp hai không chỉ. Khoang xếp bố trí được rậm rạp, từng cái không gian đều cực nhỏ, nhưng chỉ cần 200 linh thạch có thể leo lên bung tàu chen lấn càng nhiều tu sĩ. Hà Miêu Miêu muốn tại này 7 ngày khôi phục kinh mạch là lấy tình nguyện tốn nhiều 300 linh thạch tại có trận pháp chỗ hảo sinh dưỡng thương. Thuyền bay khởi động thì Hà Miêu Miêu chỉ cảm thấy đôi chút lay động, quái vật lớn có cùng thân hình không hợp nhanh chóng đến trời cao chỉ dừng lại một cái chớp mắt, liền hăng hái hướng tới đại hoang chạy như bay mà đi. Có cao giai trận pháp yểm hộ, Hà Miêu Miêu triệt để trầm hạ tâm thần, nhường trong cơ thể ấm áp lội qua kinh mạch cùng tứ chi bách hài, tại nhu hòa lực lượng bao khỏa xuống, nhường ám thương chậm rãi khôi phục. Lại mở mắt ra thì đã là 6 ngày qua đi, kinh mạch sửa chữa, tâm thần linh lực cũng tại nhập định trung đạt tới trạng thái tốt nhất. Đợi cho ngày thứ 7 trạng vạng thuyền bay lại đôi chút đung đưa, Hà Miêu Miêu mở ra khoang trận pháp, xuống linh thuyền, lọt vào trong tầm mắt đã là cùng phía tây phương thành ao hoàn toàn khác biệt kiến trúc. 91. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. Chiêu Dương Thành. Linh thuyền ngừng quảng trường mặt đất, khắc họa nhật nguyệt, mây văn cùng với một chỉ sinh động hình tượng cửu vĩ hồ. Bên ngoài một vòng khắc có thiên địa linh vật này, nguyên thủy đạo kinh tàn thiên cùng với các loại phiền phức chi cực trận văn. Xuống linh thuyền có thể nhìn đến ngay cả mảnh triền núi có màu vàng đất có xanh đậm bị đào giống hậu xem như cửa hàng, khách sạn sử dụng. Toàn bộ thành trì như là một mảnh mini dãy núi, liên miên chập trùng cao nhất thanh sơn rơi vào đám mây, đứng sừng sững tại quảng trường phía sau, các bậc tu sĩ ra ra vào vào, thoạt nhìn cùng Tiêu Diêu thành quần anh tháp tác dụng cùng loại. Hà Miu Miu tại thành bên trong đi một vòng, phát hiện triền núi phân bố cũng rất có quy luật, lấy quảng trường làm trung tâm tạo thành cửu căn huyền tí, ấm xoắn ốt phân tán ngoài ca. Hơi to, a cơ, hơi tối tới gần quảng trường là tiểu gia tộc, tiếp theo là cửa hàng, lại là khách sạn. Phía ngoài cùng cửu tòa sơn pha xoay quanh cả tòa thành trì, bên trong lại không có một bóng người, chung quanh trận pháp tầng tầng, không đáng tin gần, trên cùng còn có lộ ra cong linh khí, thoạt nhìn như là gặp phải vây thành chiến thời ngăn địch địa phương. Cả tòa thành trì mặt đất đều là nửa nguyễn thổ những. Phía trên dài nhợt nhạt một tầng cỏ xanh đập bất bình, người vừa qua liền có thể khôi phục nguyên dạng. Hà Miu Miu vẫn chưa vội vã gấp rút lên đường rời đi, ở bên ngoài triền núi thuê xuống một gian động phủ hậu thẳng đến thành bên trong cửa hàng, mua một chương trung bộ bản đồ cùng với đồ sơn thị trì xuống thành trì giới thiệu. Nàng cư trụ động phủ tới gần ngoài thành là một tòa nho nhỏ triền núi. Tầng thứ nhất bị đào giống trở thành tiếp đãi thấp giai tu sĩ dùng linh thiện đại đường từ sinh núi đá kiến trúc bậc thang kéo dài hướng về phía trước cho đến tầng đỉnh. Mỗi tầng đều bị đào ra không ít tiểu gian làm động phủ, bị các loại chiếu sáng khoáng thạch điểm xuyết, bị vô số trận pháp bao phủ không hề vùng núi động phủ hôn ám ẩm ướt. Hà Miu Miu lấy ra hình tròn lệnh bài, khảm đi vào xa cách tại ngoài thạch bích trận pháp vù vù một tiếng đóng kín. Sau khi tiến vào lại dùng lệnh bài khảm đi vào bộ thạch bích trận pháp có thể khởi động. Xa cách tại cực nhỏ, cửa đối diện gương đầu gối cao giường đá, mặt trên bổ nhào một tầng đệm mềm cung người đả tỏa hoặc là nằm xuống nghỉ ngơi. Ngoài ra, lại không có vật gì khác. Bất quá chỉ cần 50 linh thạch so với Tiêu Diêu thành khách sạn tiện nghi hơn, huống chi chỉ là tạm thời nghỉ chân. Hà Miu Miu cũng không thèm để ý bên trong hoàn cảnh như thế nào. Lấy ra trung bộ bản đồ, đối chiếu thành trì giới thiệu nhìn kỹ, nàng mới biết trung bộ so phương Tây càng thêm mở mang, tu sĩ dân cư, phàm tục quốc gia cũng đều so phương Tây muốn nhiều thượng gấp đôi. Toàn bộ trung bộ hình dạng như là nửa tháng, phía Tây vì trong hình cung bao khỏa đại hoang, ngoài hình cung hàm tiếp phía đông bờ biển, bắc đón ý nói hùa hư. Phía nam dựa vào cực diễm, cùng sở hữu một bách cửu 19 tòa tu tiên thành trì, trong đó đại hình thành trì 19, cỡ trung 80, loại nhỏ 100, Chiêu Dương thành chính là tiểu thành ao chi nhất. Nơi này thành trì phần lớn cũng như cùng Chiêu Dương thành, từ chiều cao không đồng nhất triền núi chia làm bao nhiêu không đồng nhất huyền tí ấm xoắn ốt tình huống phân tán. Một người trong đó đại hình thành trì từ triền núi tạo thành huyền tí đều có hai hơn 10 điều. Mà những này đều là đồ sơn thị một tay quản lý, mỗi một danh thành chủ thành bên trong mỗi một cái gia tộc, thậm chí mỗi một danh sinh hoạt tại thành bên trong tu sĩ đều là hoàng tộc bộ hạ. Lại càng không tất nói linh mạch mạch khoáng, chẳng sợ một cái gia tộc tại một cái linh mạch thượng sinh hoạt vạn năm, bọn họ cũng chỉ có khai thác quyền, không có thuộc sở hữu quyền. Chỉ cần linh thạch sản xuất, có thể xuống quảng khai thác, liền phải tầng tầng đăng báo. Khai ra linh thạch hậu, vô luận nhiều ít đều phải nộp lên số lượng nhất định cho đồ sơn thì bằng không gia tộc liền có thể đợi đổi địa phương cư trụ. Sinh trưởng ở địa phương tại trung bộ tu sĩ đều có một cái thân phận lệnh bài là hoàng tộc thống nhất phát xuống ở trong chứa máu thần thức ấm ký thuộc sở hữu thành trì chờ tin tức. Chỉ cần có lệnh bài người có thể tại trung bộ nhận đến sở hữu thành trì bảo hộ. Có cao giai tu sĩ ức hiếp, có chủ quán ép mua ép bán chờ, đều khả hướng phủ thành chủ đưa tố tụng. Không có lệnh bài, liền không có bảo hộ. Bất quá toàn bộ trung bộ đánh cướp người Mo khi bị tuần tra tu sĩ bắt được, sẽ nhận đến cực hình xử trí, là lấy chẳng sợ tại hoang giao giã ngoại, cho dù là ngoại lai tán tu cũng đều chỉ dùng lo lắng yêu thú, không cần phải lo lắng có người đánh cướp. Về phần kiếm lấy linh thạch, trung bộ cùng tán tu hối ngược lại là có chút tương tự. Vô luận lớn nhỏ thành trì, hàng năm đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ thu thập linh thực yêu thú tài liệu chờ là trụ cột nhất, còn có truy bắt nào đó phạm phải trọng tội tu sĩ, đi một ít nguy hiểm lấy bảo chờ cao giai nhiệm vụ. Tóm lại thù lao không tính thiếu, có năng lực tại trên đường lịch lãm trừ ra nhiệm vụ vật phẩm ngoài hết thảy còn có thể phân biệt bán, là lấy đánh cướp tu sĩ đổ thành hiếm có nhân vật. Hà Miu Miu cảm thấy chiếu ngọc giản xem ra, hoàng tộc nhìn như quản lý nghiêm khắc, kỳ thực quy củ cũng không tính nhiều. Tỷ như cái gọi là trọng tội cũng chỉ có làm nhục hoàng tộc, xâm hại hoàng tộc ít lợi này hai cái. Một cách như đồ sơn thì như vậy khổng lồ hệ thống, không có những quy củ này mới là kỳ quái. Còn có một chút hơi nhẹ tội danh tỉ như đánh cướp, ép mua ép bán thành bên trong giết người, lừa bịp đẳng đẳng, mo khi bị người cử báo điều tra rõ hậu đều sẽ có không bị thương tính mạng cực hình xử trí. Những quy củ này nhìn như hạn chế tu sĩ tự do, kỳ thực đối với ở tại trung bộ tu sĩ, cho dù là phương Tây tán tu coi như là một đại phúc lợi. Phương Tây truyền lưu hoàng tộc bá đạo, hạn chế tu sĩ hành động vừa nói cũng làm cho Hà Miu Miu cảm thấy có chút cố ý làm thấp đi. Tán tu hối không kỵ tà tu, khả tại hoàng tộc phạm vi thế lực, tà đạo cơ hồ không có sinh tồn chi địa. Trung quy muốn đi hấp thụ tinh huyết, chế tác luyện thi, thu thập tinh hồn chờ sự đều không ly khai lừa bịp, mạnh mẽ bắt người, này vi bối hoàng tộc định ra quy củ, chẳng sợ không hạn chế công pháp. Hạn chế hành động cũng giống nhau hiệu quả. Hà Miu Miu nhìn đến những này, ngược lại đối với chính mình hoàn thành một hàng yên tâm. Quy củ lại địa phương cố nhiên không tự do, nhưng có khó được an toàn. Tựa như tiến vào môn phái sẽ bị che chở bình thường, tại trung bộ hành tẩu, chỉ cần tránh đi yêu thú, tính mạng cơ hồ là an toàn không nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng không thể bại lộ nhi họ. Chỉ cần họ nhi tại trung bộ chính là một loại tội quá. Hà Miu Miu xem xong ngọc giản, bên ngoài vẫn chưa tới trạng vạng, tiểu thành trong ao không có gì hảo mua vật phẩm, nàng không nghĩ ra ngoài nhàn lắc lư, vì thế liền ngồi xếp bằng ở giường đá trên đệm mềm, bắt đầu hàng ngày tu luyện. Và lờ tờ nguyên thủy chân kinh và giao thông. Để nhị trọng, nàng đã sớm nằm lòng. Không cần cố ý đi nghĩ sâu, có thể dựa theo kinh mạch quý tích, vận chuyển linh lực tuần hoàn tiểu chu thiên. Tiểu chu thiên chính là luyện khí trúc cơ kỳ hành công quá trình, đến kim đan kỳ, có thể dựa theo công pháp sở kỳ, vận chuyển đại chu thiên. Đến lúc đó tu luyện tiêu phí thời gian ngày càng tăng nhiều, là lấy cao giai tu sĩ bế tiểu quan tu luyện, đều là theo tháng ấm năm qua tính. Trở thành nguyên anh tu sĩ, thay đổi thần đại tu sĩ. Hành công càng là phức tạp, thêm tâm cảnh tu luyện, một cái tiểu quan cực khả năng nhắm lại mấy năm vài thập niên. Trúc cơ kỳ chính là trọng yếu nhất, hợp bão chi một sinh ở một tí, chín tầng chi đài khởi tại lũy thổ, cái gọi là trúc cơ, liền là vì ngày sau tu hành chi lộ đi được càng xa, mà đánh hạ vững chắc cơ sở. Hà Miu Miu đối với tu luyện chưa bao giờ sẽ ôm đi đường tắt tâm tính. Chẳng sợ năm đó tu luyện và lơ tê. Cầu chuyển hóa huyết quyết và giao thông. Nàng cũng chưa bao giờ chậm trễ qua đà tỏa vận công. Từng bước một cái dấu chân đi về phía trước, vững vàng ùn thỏa, chẳng sợ chậm một chút, cũng chung sẽ đạt tới mục đích địa. 9146